Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Trên trời mây đen. 2/10. Thu đặt mua. Đình chỉ lưu động. Phương Nguyệt quá sợ hãi. Đây không phải là. Đừng hoảng hốt. Nàng nếm qua. Quỷ vật. Thể chất đặc thù. Thường nhân hẳn phải chết tình huống. Nàng lại không nhất định sẽ chết. Mặt khác, trải qua chúng ta cẩn thận xử lý làm nóng về sau. Những này băng huyết khối đã biến thành lưu động lãnh huyết. Loại này lãnh huyết khẳng định không thể ở lâu thể nội. Cho nên mỗi ngày đều muốn đổi máu. Đây đều là vấn đề nhỏ. Tại chúng ta chữa bệnh kỹ thuật phạm vi bên trong. Nhưng làm sao tỉnh lại nàng mới là vấn đề. Đông lạnh người cái này một khối kỹ thuật. Một mực là không trọn vẹn. Không có kỹ thuật mới bay vọt, rất khó có tiến triển. Bác sĩ mặc dù nói Bạch Tiểu Nhã ăn quỷ vật sau thể chất đặc thù, không nhất định có việc, nhưng tình huống cụ thể như thế nào ai cũng không biết. Cùng Viên tỷ thương nghị một hồi, lại đem Thu Độ Cổ tìm đến Hàn Huyên hội. Phương Nguyệt có quyết đoán, đồng ý bác sĩ phương án, nhưng bác sĩ mặc dù dựa theo thao tác, để trò chơi đồng hồ đeo tay mở ra, lại cũng không biết Bạch Tiểu Nhã ý thức đến cùng là tiến vào trò chơi vẫn là đơn thuần duy trì sinh động trạng thái. Bạch Tiểu Nhã nhân vật trò chơi là tại Thanh Ti huyện. Phương Nguyệt tổng cộng xuống, nếu như bác sĩ phỏng đoán là đúng, như vậy nếu như muốn liên hệ với trong trò chơi Bạch Tiểu Nhã, cũng chỉ có đi Thanh Ti huyện tìm tới nàng, sau đó mới có thể trong ngoài phối hợp để nàng trong hiện thực thân thể tỉnh lại. Động tác phải nhanh một chút, ta bên này tại hết sức treo mệnh của nàng. Nhưng loại trạng thái này, nàng có thể kiên trì bao lâu? Ai cũng không biết. Bác sĩ, để Phương Nguyệt chạy tới vẻ lo lắng. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại còn không cách nào lên đường đi Thanh Ti huyện tìm người. Phải không? Phải không ta cũng sáng tạo cái vai trò tiến trò chơi? Tìm xem Tiểu Nhã. Phương Nguyệt nhìn xem lo lắng Viên tỷ. Suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, không phải hắn xem thường Viên tỷ, thật sự là trò chơi này, thật không phải Viên tỷ này chủng loại hình nữ hài tử, có thể chơi đến truyền, nếu muốn ở nhiều như vậy xuất sinh điểm bên trong, vừa vặn xuất hiện tại Thanh Ti huyện, cùng chúng sổ số không có gì khác biệt. Viên tỷ, người tại trong hiện thực chiếu cố Bạch Tiểu Nhã, ta mấy ngày nay tận lực toàn ngâm mình ở trong game. Đi Thanh Ti huyện tìm tới nàng. Nói rõ với Thu Độ Cổ tình huống. Xin nghỉ. Phương Nguyệt tiến trò chơi. Trong trò chơi, Phương Nguyệt mở mắt ra. Hắn còn tại offline lúc từ trong nhà. Đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Phương Nguyệt một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể liên hệ với ở xa Thanh Ti huyện Bạch. Tiểu Nhã, cùng như thế nào mới có thể đến bên kia. Nhưng rất nhanh, hắn bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì chung quanh, cực kỳ yên tĩnh, thời gian này điểm, đã là ban ngày, nhưng trên đường, lại không nhìn thấy bóng người. Nhíu mày nghi hoặc địa nhìn quanh một vòng, Phương Nguyệt phát hiện những cái kia tiệm may cái gì đều không khai trương. Chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, tạm thời đè xuống Bạch Tiểu Nhã sự tình, cảnh giác quan sát chung quanh. Sau đó hắn phát hiện một sự kiện, chân trời. Cuối tầm mắt, cao cao trên bầu trời, mây trắng đoá đoá theo cơn gió hướng tung bay, nhưng lại có một đoàn mây đen, tựa như vạn trắng bên trong một điểm hắc, lại hoàn toàn vi phạm đám mây tự nhiên trôi nổi phương hướng. Nghịch mây trắng lưu, tại chiều cổ nguyệt thôn thẳng tắp bay tới, từ xa nhìn lại, trên mây đen, còn mang theo lít nhà lít nhít đầu người, có chút đã hư thối, có chút còn mới mẻ, làm người khó chịu. Cơ hồ là nhìn thấy kia đóa mây đen trong nháy mắt. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng. Ô, vũ, tộc, lấy lại tinh thần. Phương Nguyệt cưỡng chế trong lòng bối rối. Lập tức minh bạch vì cái gì hôm nay trên đường một bóng người cũng không có. Nhưng là làm sao lại nhanh như vậy? Mà lại Mạn Thủy thôn Lam đại nhân không phải nói sẽ hỗ trợ chặn đường một chút sao? Cứ việc minh bạch kia chẳng lành mây đen, kỳ thật cách cổ nguyệt thôn còn rất xa, Nhưng loại kia mắt trần có thể thấy tiếp cận, vẫn là để người tê cả da đầu. Tựa như tử thần chi nhận tuyển tại cái cổ, tùy thời rơi xuống. Phương Nguyệt vội vàng chạy hướng thủ vệ chỗ. Quả nhiên, thủ vệ chỗ trong trong ngoài ngoài, đầy ắp người. Dạ ca, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trước tiên phát hiện Phương Nguyệt, vội vàng chạy tới dắt lấy tay của hắn đi vào trong. Dạ ca, không xong, Ô Vũ tộc nhanh đến. Tất cả mọi người dọa sợ, tại chờ các ngươi đội trưởng cho thuyết pháp đâu. Quả nhiên, thủ vệ chỗ người, nhìn thấy Phương Nguyệt tới. Tất cả đều quăng tới ánh mắt. Dạ đội trưởng, là dạ đội trưởng, dạ đội trưởng, chân trời kia đóa quỷ dị mây đen ngươi thấy được không? Đồ chơi kia tại thẳng tắp hướng chúng ta cổ nguyệt thôn thổi qua đến. Đúng a, rõ ràng hướng gió là nghịch phương hướng. Cái khác mây trắng cũng đều là hướng ra phía ngoài phiêu. Chỉ có kia đóa treo đầu người mây đen, tại chiều chúng ta bên này thổi qua tới. Bọn hắn mồm năm miệng mười mở miệng, một người một câu nghe được Phương Nguyệt có chút nhức đầu. Đẩy ra đám người, Phương Nguyệt mang theo Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đi vào thủ vệ trong sở mặt. Bởi vì có thủ vệ đội viên tại, bên trong gian phòng vẫn là bảo đảm thanh tĩnh. Chỉ là thủ vệ đội viên cũng mở mịt luống cuống. Không biết cầm đồ vật là cái gì, nhưng chỉ từ cảm nhận tới nói, cũng làm người ta phi thường không thoải mái. Cũng không biết là cái gì cấp bậc quỷ dị, vì sao muốn tìm tới cổ nguyệt thôn. Cho đến trước mắt, biết chân tướng sự tình, chỉ có Phương Nguyệt bọn người. Tiểu Dạ, người đã đến. Nhìn thấy Phương Nguyệt tới, Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp đều ngưng trọng đứng lên. Trong phòng, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Huyết Liệp Nhân, Hồng Đại Phu các loại trong thôn trụ cột vững vàng. Hiển nhiên, đột nhiên xuất hiện quỷ dị mây đen, đem tất cả mọi người hù dọa. Vũ Vũ cùng Huyết Liệp Nhân đã đem sự tình nói cho chúng ta nghe. Mã Linh Nhi mang theo Ô Vũ tộc đánh tới, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Linh khó được một lần lộ ra đứng đắn bộ dáng, như cái trung đoàn trưởng giống như, chủ trì đại cục. Phương Nguyệt thở dài, hắn cũng muốn biết nên làm cái gì. Những người khác cái này cũng líu díu mở miệng, nghĩ không ra Mã Linh Nhi lại là quỷ dị. Trách không được các ngươi một hồi thôn phải bắt mã thợ rèn. Bọn hắn hiển nhiên là cùng một bọn. Dạ đội trưởng, nhanh nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta. Dạ đội trưởng, người cùng kia Ô Vũ tộc đã từng quen biết. Chúng ta có biện pháp chiến thắng đoàn kia mây đen sao? Trước có Ô Vũ tộc đột kích, sau có Thanh Ti huyện tìm Bạch Tiểu Nhã. Sự tình nhét chung một chỗ, để Phương Nguyệt rất là nhức đầu. Hắn đầu tiên là để đoàn người chấn định lại. Phương Nguyệt tại cổ nguyệt thôn uy vọng cực kỳ cao, thậm chí tới một mức độ nào đó, hoàn toàn vượt trên Lâm Linh cái này trung đoàn trưởng. Cho nên tất cả mọi người cực kỳ nghe Phương Nguyệt chỉ huy. Tại hiện trường an tĩnh lại về sau, Phương Nguyệt đầu tiên là đem tình huống tính nghiêm trọng cùng đoàn người nói. Sau đó trầm ngâm xuống, nói, loại sự tình này, chúng ta không cần giấu giếm thôn dân. Đợi lát nữa liền đem tin tức đều truyền bá ra ngoài. Làm cho cả làng đều biết cái này sự tình đi. Giấy là không gói được lửa. Hiện tại Ô Vũ tộc mây đen đều treo ở chân trời. Mắt trần có thể thấy hướng bên này thổi qua tới. Còn có cái gì tốt giấu giếm? Về phần mọi người biết chân tướng sự tình sau khủng hoảng phản ứng, liền cần thủ vệ đội thật tốt dẫn đạo trấn an. Tại xác định phương châm về sau, Phương Nguyệt mới đưa mình trước đó cùng Hàn đại nhân tán gẫu qua như thế nào giải quyết vấn đề này. Sự tình, cùng bọn hắn nói ra. Lam đại nhân, người nói là Mạn Thủy thôn Lam đại nhân giúp chúng ta xuất thủ qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.